Phong lưu diễm chủ, chương 4, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Khả Tâm liền gõ vang cửa phòng Tề Hạo. Cửa không có khóa, chính mình tiến vào, hắn thanh âm lười biếng, giống còn chưa ngủ tỉnh. Nhưng nàng lại tại thấy thanh âm lười nhác xuôi tai kia có vài phần mỏi mệt. Nàng nghĩ, hắn đại khái lại một đêm không ngủ đi, những ngày ở lại Giang Châu điều dưỡng thân thể. Hắn tuy rằng không nhắc lại chuyện Phùng Gia Tam người tử. Bình thường cũng cười meo meo, ngẫu nhiên còn có thể tìm nàng cãi hai ba câu. Nhưng nàng biết, trong lòng hắn kỳ thật thực để ý chuyện Phùng Gia mất đi. Cỗ sầu oán đã muốn xâm nhập cốt tủy, ngày ngày đêm đêm tra tấn tinh thần hắn. Mà nàng tuy là lương y, có thể trị bách bệnh. Đáng tiếc tâm bệnh chỉ có chữa bằng tâm dược. Đối với hắn trong lòng u buồn, nàng là bất lực, khẩu khí thấp lại, đẩy cửa phòng ra, rồi đi vào, rời giường. Chúng ta hôm nay rời khỏi Giang Châu, chuẩn bị vào núi. Vào núi làm cái gì? Việc chữa bệnh từ thiện của ngươi không phải còn chưa chấm dứt? Vào núi hái chút dược thảo xuống dưới bán, buôn bán có bạc, rồi trở về tiếp tục chữa bệnh từ thiện. Dịch Ngôn Chi, nàng hà bao trống rỗng, trên trán hắn hiện lên vài giọt mồ hôi. Ngươi kiếm tiền nhất định phải phí nhiều công phu như vậy sao? Lấy y thuật của ngươi, tùy tiện tìm cái kẻ có tiền, xem bệnh cho hắn, thu ít tiền chữa bệnh, liền đủ cho ngươi ăn uống vô cùng. Ta xem Trần cũng không lấy tiền, cho nên tiền của ngươi đều là đi lên núi hái thảo dược bán mà kiếm ra. Không thể tin được này nữ nhân này năng lực mưu sinh kém cỏi như thế. Mà hắn lại ăn không uống không của nàng lâu như vậy. Ai, hổ thẹn, nàng trả lời, ta là đại phu, không dựa vào xem bệnh kiếm tiền, đương nhiên là ỷ vào việc bán dược mà thu ngân lượng. Ngươi vất vả như vậy vào núi một chuyến, có thể kiếm bao nhiêu? 300 quan đi, đầu hắn có điểm choáng váng. Nàng là người có võ công, đi tới đi lui, đạp trên vách tường như dẫm trên đất bằng. Dĩ nhiên việc vào núi hái thuốc thật sự dễ dàng, nhưng hắn là phàm nhân bình thường, đi một chuyến ngàn dặm vào núi, chỉ vì mấy trăm quan tiền, giết hắn có vẻ còn nhanh hơn. Ngươi trên người còn có bao nhiêu tiền? 30 quán đi, cho ta 20 quán. Nha, nàng lấy ra hà bao, đem tiền cho hắn, mới nghĩ đến muốn hỏi. Ngươi đòi tiền làm chi? Đi giúp ngươi kiếm tiền. Hắn xốc chăn lên đứng dậy, xoay người mặc hài, ngươi ở chỗ này chờ ta, nhiều nhất hai cái canh giờ, ta giúp ngươi kiếm được 1000 quan trở về, ngươi muốn đi rượt tiền sao, muốn trộm cướp cũng là ngươi xuất mã, ta có thể cướp được của ai? Hắn liếc mắt xem thường, cất bước đi ra cửa lớn, nàng vẻ mặt khó hiểu đứng ở trong phòng, nghĩ phải như thế nào dùng 20 quan kiếm được 1000 quan tiền. Trên đời này kiếm tiền tốt nhất là cái ngành sản xuất gì? Không cái gì khác ngoài đánh bạc cùng làm kỹ nữ. Nàng khi mới vào giang hồ khi chợt nghe nói qua, một gã lợi hại như trời, một đêm thắng được 1000 quan không là vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể bị thua đến xuất thiên, nhẹ thì hai tay khó bảo toàn, nặng thì mạng nhỏ hưu hĩ, khó giữ. Tề Hạo sẽ không đi đánh bạc đi. Cũng không nghe nói qua hắn biết đánh bạc à, mà nói đến kỹ nữ. Tề quốc đệ nhất kỹ viện thám hoa lâu, nghe đồn ngày thu vào hàng đấu vàng, nhưng Tề Hạo không phải nữ tử. Tuy rằng tuấn nhan như ngọc, nhưng không đến mức có người bỏ ra 1000 quan tiền mua hắn một đêm. Kia hắn muốn dùng cái phương pháp gì? Ở nội hai cái canh giờ kiếm chừng 1000 quan, nàng hao hết tâm tư cũng đoán không đến, nghĩ đến bụng đều đói. Lên tiếng gọi tiểu nhị mang bánh bao cháo nóng vào phòng dùng bữa. Một cái bánh bao còn chưa có cắn hết, Tề Hạo liền mang túi tiền nặng trịch vào. Nha, hắn đem tiền túi đưa cho nàng, tự cố tự ngồi xuống ăn bữa sáng. Nàng không thể tin được cởi túi tiền vừa thấy, bên trong ước chừng 1000 quan tiền. Theo hắn xuất môn đến bây giờ, cũng bất quá một lần mất hồn, hắn rốt cuộc làm sao kiếm được tiền? Ngươi thật sự dùng 20 quán buôn bán lời 1000 quán. Điều này sao có thể? thường thường nàng đều phải ở trong núi khoảng trên 10 ngày nửa tháng mới có thể kiếm được mấy trăm quan tiền. Kiếm được như vậy đã muốn nghĩ là rất nhiều, nhưng hắn lại hay là ngươi có chậu châu báu. Trên đời chỗ nào kiếm ra chậu châu báu a? Đây là bán họa kiếm ra, họa cái gì đáng giá như vậy? Hoàng thượng ngự lãm quá họa, bức tranh hoàng thượng đã từng xem qua. A, ta dùng 20 quan của ngươi ở ven đường mua Phúc Yên Sơn mây mưa đồ. Tranh sơn thủy, ấn tỷ lên trên đó Thánh Long Hoàng ngự lãm. Đưa đến dị bảo trai, cửa hàng buôn bán đồ quý giá, bán, liền kiếm được 1000 quan. Thánh Long Hoàng, hắn chỉ vào cái mũi của mình, nàng bừng tỉnh đại ngộ, Tề Hạo bất quá chính là đương kim thánh thượng, hắn tùy tiện dùng ngự ấn tùy thân thượng lên bức họa. Bức họa kia liền thành dụng vật trong cung, tự nhiên vô giá, biện pháp kiếm tiền đơn giản như vậy, nàng như thế nào đã nghĩ không ra đi. Nhưng là buôn bán vật phẩm trong cung, không phải phạm tội sao? Nội thị nào trong cung không trộm quá vài món ngự vật đem ra ngoài bán? Chỉ cần không quá phận, mọi người đều là nhắm một mắt, mở một mắt, thật tốt quá, nàng hai tay giữ lấy nhanh gói tiền to. Về sau nếu không cần vì ngân lượng phát sầu, 1000 quan a tùy tiện mua một bức họa, ấn cái dấu lên liền có thể kiếm được. Ta đời này còn chưa một lần có quá nhiều như vậy tiền. Tề Hạo, không bằng ngươi lại đi mua nhiều bức họa, ấn vài cái, kiếm nhiều một chút, quả nhiên, trên đời không có mỹ nhân hoàn hảo. Xem nàng y thuật võ công cao minh như vậy, một người thiện tâm làm hắn choáng váng vui sướng, đem nàng đối đãi như Bồ Tát, nhưng tiểu cô nương đều đã đem toàn bộ thông minh tài trí dùng ở y đạo cùng võ thuật. Nửa điểm khái niệm mưu sinh cũng không có, nhưng việc này không có khả năng làm được lần thứ hai. Ta làm nhiều lần, ngươi chờ cho ta nhặt xác đi. Vì sao, bán trộm bảo bối trong cung, tử tội, vả lại, tiết lộ hành tung của hắn, thuận đường bắt được nàng bắt cóc hoàng đế phạm trọng tội. Nàng chắc chắn tiểu đầu kia cũng không giữ được a, nói cách khác. Loại này tiền chỉ có thể kiếm một lần. Thực đáng tiếc, bất quá quên đi, có 1000 quan này, cũng đủ chúng ta sống hơn 1 năm, ta hiện tại bắt đầu đi chữa bệnh từ thiện, sau khi kết thúc, chúng ta đi dạo phố, ta có thiệt nhiều thứ này nọ muốn mua, đáng tiếc vẫn không có tiền mua, hiện tại có tiền, ta muốn đều mua hết chúng về. Nói xong, nàng giống như khoái hoạt tiểu yến tử bay ra khách phòng. Vừa mới sáng sớm, khách sạn đại đường đã đem ra cái bàn, phía trên văn phòng tứ bảo gồm bút, mực, giấy, cái chẹn giấy, đã chuẩn bị, Tần Khả Tâm ngồi ngay ngắn sau bàn, hôm nay hạn ngạch trăm tên chữa bệnh từ thiện liền bắt đầu. Nàng đi khắp các nơi trên Tề Quốc, xuống tay cứu giúp vô số tánh mạng, những người này khẩu nhĩ tương truyền, đều tôn xưng nàng nữ thần y, mỗi khi nàng đến. Chỉ cần làm rõ thân phận, hướng khách sạn thỉnh cầu ở lại 10 ngày nửa tháng, tổ chức chữa bệnh từ thiện, cơ hồ không ai cự tuyệt, tuy rằng người tìm đến nàng xem bệnh tam giáo cửu lưu đều có. Ý nói đủ các hạng người, khất cái, lưu manh lại càng không ít, trong lúc chữa bệnh từ thiện, khách sạn đã bị ảnh hưởng, nhưng nếu nàng từng chữa bệnh từ thiện ở khách sạn, lúc rời đi, cơ hội khách nhân tới cửa tuyệt đối gấp bội, lão bản khách sạn còn kiếm được bội tiền. Vì thế, Tần Khả Tâm mỗi khi đến, cũng không lo lắng chỗ ở tịnh có bao nhiêu gia khách sạn chờ. Cầu nàng đến ở, nhưng hành tẩu giang hồ, trừ bỏ ở phải có tiền, ăn mặc chi phí cũng là không thể thiếu. Hơn nữa nàng là một cô gái, mặc dù không châu ngọc đầy đầu, nhưng cũng cần một ít son phấn hương. Nhưng chính là nghề nghiệp của nàng không tiện, mỗi lần lui tới son điếm đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ đi qua. Một lần cũng chưa tiến vào thăm, chỉ tiếc tiền quá cơ, sáng nay túi tiền tràn đầy, làm lòng của nàng treo ngược cành cây, hận không thể lập tức chấm dứt chữa bệnh từ thiện, trực tiếp ngâm mình ở trong son điếm, chính là mạng người quan trọng, chữa bệnh từ thiện vạn lần không thể qua loa. Bởi vậy nàng vẫn là hết sức tập trung tinh thần, cấp mọi người xem bệnh trị liệu, nhưng Tề Hạo vẫn là chú ý tới. Nàng hôm nay đặc biệt dụng tâm, chuyên chú, không quá buổi trưa, nàng liền đem 100 người bệnh xem xong rồi. Vội vàng kéo hắn đi dạo chợ, nữ nhân thích đi dạo phố mua này nọ, Tề Hạo đã sớm biết, nhưng hắn là thương nhân xuất thân. Đối với đạo mua bán một, rất có nguyên tắc, nhưng hắn chưa thấy qua nữ nhân nào giống như Tần Khả Tâm. Mua cái gì cũng không mặc cả, thương gia nói bao nhiêu, nàng liền đưa bạc ngay, chợ tuy rằng đã không còn phồn hoa trong trí nhớ hắn. Nhưng có mấy chục nhà bán hàng rong, nàng dạo không đến nửa vòng, ngàn quan tiền đi một nửa, đến bố y điếm, nàng chọn 3 bộ bố y màu trắng. Chủ quán mở miệng chính là 100 quán, mắt thấy Tần Khả Tâm sẽ bỏ tiền túi. Tề Hạo vội vàng đem 3 bộ áo trắng lui về. Không mua, vì sao? Chủ quán cùng Tần Khả Tâm chăm miệng một lời. Như vậy 3 bộ bố y bình thường cũng muốn 100 quán tiền. Rõ ràng là người, nghĩ chúng ta là ngốc tử a, chẳng vì hắn làm hoàng đế gần 5 năm. Giá cả củi gạo ru muối tương giấm chua trà cơ bản vẫn là có chút khái niệm. Nhưng thật ra hắn thực hoài nghi, Tần Khả Tâm hành tẩu giang hồ nhiều năm, như thế nào hoàn toàn không biết giá vật phẩm, làm cho thương gia coi là kẻ ngốc. Công tử, ngươi nói như vậy sẽ không đúng rồi. Vải bông của chúng ta đây là tinh tế nhất, chỉ tính riêng vải Lĩnh Nam này, toàn Giang Châu cũng chỉ có bổn điếm là có. Lại nhìn cái đường may này, thêu công, không gì không giỏi, thu ngươi 100 quán tiền, coi như thiệt đi, chủ quán liều mình khoa trương bản thân, Tề Hạo chỉ ném cho hắn một cái xem thường, ta chẳng lẽ chưa từng thấy đặc sản tơ tằm Lĩnh Nam, ngươi muốn nói đường may tốt, chính ngươi nhìn xem, hắn cởi ngoại sam, đặt trước cửa hàng, kéo hai cổ tay áo, chân chính sư phó tốt khâu ra đường may tinh mịn rắn chắc. Hai bên còn đối xứng, còn nhà ngươi, đường may lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn một cái, nơi này còn thoát tuyến, rõ ràng là hàng máy dối trá, dám thu giá như vậy, chủ quán bị hắn nói sắc mặt một trận xanh, một trận hồng, hung hăng cắn răng, vị công tử này sợ là không biết, lão bản bổn điếm chính là em vợ của chi phủ lão gia. Như thế nào, lấy quan phủ áp ta a, đều là nghiệp quan cấu kết thành gian. Đem Tề Hạo tức giận đến hừ hừ cười lạnh, cho dù ở chi phủ đại nhân trước mặt, ta vẫn nói như vậy, 3 kiện bố y của ngươi nhiều lắm liền giá trị 20 quan. Nói xong, đoạt lấy ngoại sam, hắn kéo Tần Khả Tâm thủ liền đi ra ngoài, hai vị nghĩ đến bổn điếm là ven đường tiểu phiến, ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi, chủ quán âm khí dày đặc nói. Hoàng cung đại nội, ta còn tự do đi lại. Tần Khả Tâm nghe được che miệng cười trộm. Tề Hạo là đương kim thánh thượng. Hắn ở hoàng cung không thể tự do đi lại sao? Tề Hạo kéo nàng ra khỏi bố y điếm. Hoành nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn cười, phiền toái cũng sắp tới cửa. Có hoàng đế ở phía trước. Ta sợ cái gì, là, ngươi không sợ, ta sợ ngươi, hắn bắt tay hướng nàng duỗi ra, đưa túi tiền cho ta, làm cái gì, sảng khoái tiêu tiền đã nghiện, nàng chưa từng nhanh như vậy mua cái này cái nọ, coi tiền túi giống như mạng nhỏ, về sau ngươi mua này nọ ta trả tiền, đỡ phải ngươi đem tiền tiêu bại hết, ta chỗ nào có, cũng chỉ mua 7, 8 cái, xem, bất quá châu sai hai chi. Vòng ngọc một đôi, son phấn hoa các hai hộp, nàng vẫn là mua thật sự tiết chế. Sao có thể dễ dàng bại quang? Bởi vì ngươi mua một chút này nọ kia liền hết 500 quan. Mới có vấn đề, hắn đánh giá vật phẩm trong tay nàng, đều là thứ đẳng hóa. Hàng hóa bình thường, ta coi chúng nó nhiều lắm giá trị chỉ bằng 150 quan. Ngươi mua đến giá gấp 3. Có chuyện này, nàng xem bắt tay vào giữa đám vật phẩm, lấy ra nhất chi châu sai. Lão bản nói đây là ngọc biển ở tận Nam Dương. Thực chân quý, Nam Dương châu sắc giống như sáng bóng mượt mà. Sai tương chân châu trên tay ngươi màu sắc đục nhạt, hình dạng cũng không đủ viên. Rõ ràng này đây là thứ hàng nhái. Ngươi làm sao mà biết như vậy mà kể lại. Tần tiểu thư, đại cô nương, ta là xuất thân là học đồ của hiệu cầm đồ, nếu mắt hắn không tốt, Hiệu Cầm Đồ Thông bảo sao có thể nổi danh. Sớm xong đời, nàng hảo hối hận, không công bị hố mấy trăm quan, ngươi sao còn không sớm nói cho ta biết, ta ở trong cung mệt nhọc 5 năm, đến này thế đạo sớm có chút tách rời, ngươi cũng là người ngày đêm đi trong giang hồ, ta sao biết ngươi ngay cả mua cái này cái nọ cũng bị lừa. Khó trách, ta nghe nói người bình thường 1 tháng nhiều nhất tiêu hết 50-60 quan, ta cũng không xa xỉ mặc là bố y, ăn là thô thực. Tiêu phí chia đều 1 tháng cũng chi đến tận 100 quan. Nguyên lai là thương gia đều gạt ta. Hắn rất muốn nói, ngươi ngốc như vậy, không lừa ngươi lừa ai. Nhưng xem nàng một thân ăn diện, áo trắng quần trắng trên lấy ngân tuyến thêu mẫu đơn, cao nhã chung lại hiển đẹp đẽ quý giá. Một bộ sam váy như vậy bán 30-50 quan cũng là đáng giá. Về phần nàng trên đầu tóc cài châm phượng, kiểu dáng mặc dù không có hoa lệ như châu sai nàng mua hôm nay. Nhưng thợ khéo tinh tế, nếu không hiểu công việc lão sư phụ còn làm không được. Cũng không hẳn vậy, vương thấy ngươi hiện tại trên người quần áo cùng châm cài đều là nhất lưu hóa. Hàng hóa cao cấp có giá trị, nếu đưa vào Hiệu Cầm Đồ. Ta có thể đánh giá cho ngươi 30 quan, đây là ấn hiệu luật lệ cầm đồ đánh chiết khấu, cho nên công bằng nói thương nhân vẫn phải có, nhưng phải xem nàng biết hay không chọn chỗ nào bán. Bất quá, hắn xem bộ dáng của nàng chính là người không biết giá củi gạo. Cũng không chờ trời cho, ý nói không biết giá nhưng vẫn phải mua. Hoàn hảo, hoàn hảo, cuối cùng biết không bị lừa hoàn toàn. Nàng vỗ ngực hô khí, ngẫu nhiên ta còn có thể mua được thứ tốt, thế là kiêu ngạo đi lên, Tề Hạo nhịn không được hắt một chậu nước lạnh, hảo cái gì, ngươi phí sinh hoạt 1 người lại gấp 2 lần 1 hộ gia đình 4 người. Ta không biết giá thị trường thôi, cho nên muốn ngươi đem túi tiền cho ta, ngươi muốn mua cái gì, nói cho ta biết, bao ngươi mua tiện nghi lại lợi ích thực tế, kia mặc dù có điểm luyến tiếc. Nhưng hắn nói cũng có ý đúng, nàng là người không có biện pháp tiêu tiền, đến có núi vàng núi bạc cũng sẽ không đủ. Được rồi, ta đây muốn mua cái gì, ngươi đều phải mua cho ta nha. Hắn như thế nào trong lúc đó cảm thấy giống tiểu vợ chồng. Nương tử thân ái nóng nóng theo tướng công trong lời nói làm nũng. Cố tình, nói ra từ miệng nàng, truyền vào tai hắn, cũng là êm tai vô cùng. Hắn khóe môi khẽ nhếch, một chút thản nhiên, nụ cười như ánh nắng chiều sáng lạn xuất hiện ở trên mặt hắn. Nàng nhất thời tim lại đập có chút rối loạn, trời đã sẩm tối khuôn mặt phấn trắng cười đến hư ảo. Đi thôi, hắn liền như vậy nắm tay nàng, hướng trung tâm chợ đi đến. Nàng xấu hổ nhìn hai người nắm tay 10 ngón đan vào liếc mắt một cái. Giống như uống mật, miệng ngọt tư tư. Thấy thích cái gì nhớ để ý nói. Giờ phút này, hắn phi thường muốn cho nàng vui vẻ. Hắn thực uy phong trong lòng nàng đột nhiên thoát ra cái ý niệm như vậy một trong đầu. Rất kỳ quái, hắn tay trói gà không chặt. Vì sao lại có thể cho nàng cảm thụ loại run sợ này như núi cao này? Nắm tay hắn, trong lòng nàng hảo kiên định. Toàn thân chảy một dòng nước ấm. Nhịn không được, ánh mắt nàng liền định ở trên tuấn nhan bạch ngọc của hắn. Một trận gió nhẹ thổi qua người, dơ lên kia đoạn dường như âm thanh kia dường như muốn phát ra lại đứt. Nói không nên lời mị lực nhéo lòng của nàng hoa, tần cô nương, tùy ý lời vừa ra khỏi miệng, nàng bỗng dưng dừng lại. Như thế nào nói với hắn như vậy, có phải hay không nên giống tu nhân một chút, hắn mắt phượng chợt lóe. Phụt ra ánh sáng mặt trời sáng rọi, tùy ý, nắm tay nàng càng nhanh chút, ân, nàng hai gò má đỏ bừng, cúi đầu, không dám nhìn hắn, hắn chỉ vào tay phải vào bố y điếm, ta thấy bố y điếm này làm được không sai, chúng ta vào xem, nha, chán như trước buông xuống, mặc hắn nắm vào điếm, nàng trong tay nghe thấy hắn gọi lão bản tuyển mấy bộ áo trắng đi ra, không cần trang sức phức tạp. Muốn cao nhã, hào phóng, thật là kỳ quái, hắn làm sao mà biết kiểu dáng nàng quần áo thích, khả tâm, ngươi cảm thấy mấy bộ này thế nào? hắn theo lão bản lấy ra đến 10 bộ quần áo nữa. Tuyển ra 3 bộ cho nàng xem, Tần Khả Tâm hai mắt lập tức sáng lên. Nàng mặc dù yêu khiết thành phích, luôn luôn chỉ áo trắng, không thích trang sức phức tạp, ngại phiền toái, cũng không muốn nhiễm trần, nhưng thích trưng diện là thiên tính của con gái. Nếu không nàng cũng sẽ không thích son phấn hương, châu ngọc ngọc hoàn, nhìn thấy xinh đẹp, liền muốn thu vào túi. Tề Hạo thay nàng tuyển 3 bộ quần áo, một thức váy lụa trắng, ngắn hơn so với áo ngoài, kiểu dáng xem ra nhất trí, nhìn rất tinh tế, lại kiện kiện bất phàm. Tỷ như bộ này chỉ tại vạt áo thêu vân vân, chợt xem bình thường, lại bắt đầu chọn, ngân tuyến thêu vân vân lại giống như mây bay lên, muốn có thể mặc ở trên người. Làm khi nàng rời bước hành tẩu, nhiều đóa mây trắng tung bay, lại yểu điệu diễm lệ cỡ nào. Thật tốt quá, ta đều thích, nàng yêu thích không buông tay kiện quần áo kia mơn trớn. Vậy đều cầm đi, Tề Hạo gật đầu, lại đối lão bản nói. Lại mang đến 3 bộ nam trang bình thường màu đen. Tần Khả Tâm nhìn qua, ngừng hắn liếc mắt một cái. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Người muốn mặc màu đen à, như thế nào? Nàng là con gái, quần áo đương nhiên muốn điệu đà. Hắn một đại nam nhân, mặc giản tiện chỉnh tề là tốt rồi. Không có gì không đúng à, ân nàng muốn nói màu đen thoạt nhìn bẩn bẩn. Nhưng nói đến bên môi, còn nói không ra tiếng, không đành lòng làm trái tâm ý hắn. Khả Tâm, thấy nàng chần chờ, hắn tò mò kêu, nàng giật mình hoàn hồn. Không có việc gì, ngươi thích là tốt rồi. Ai, vốn cũng tưởng cho hắn mua áo trắng. Áo trắng ngân phát, cao thượng lịch sự tao nhã. Chẳng phải như thiên thượng trích tiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mặc quần áo mà mình yêu thích, nàng cũng không thể cưỡng bức hắn đi. Từ khi đến Giang Châu, hắn là ngày ngày sầu khổ, khó lắm mới tươi cười. Thật vất vả hôm nay tâm tình tốt hơn một chút. Nàng liền ngóng trông hắn có thể khỏi buồn phiền nhanh hơn một chút. Làm gì vì mấy bộ quần áo chọc hắn phiền lòng, đơn giản thuận theo tâm tư của hắn. Muốn ta giúp ngươi chọn hay không? Nàng chủ động mở miệng. Không cần, ta xem lão bản chọn 3 bộ này sẽ không sai. Hắn liền kêu lão bản cầm quần áo bao đứng lên, liền đem những thứ này mua hết. Tần Khả Tâm ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Như vậy 6 bộ quần áo nhưng lại chỉ cần 50 quan. Chết tiệt, nàng đều có điểm nghĩ các nhà kia đều là hắc điếm. Đi thôi, ngươi còn có gì muốn mua? Chúng ta cùng nhau đi mua. Hắn nói, tốt, đều mua, nàng vui vẻ ra mặt. Trong lòng hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy không thích hợp. Lập tức, hắn hối hận đến trời. Mặc kệ là thiên kim khuê tú, hay là tiểu cô nương. Tốt nhất sẽ cho nữ nhân đi trên đường. Các nàng trời sinh chính là yêu mua cái này cái nọ. Ỷ vào đôi mắt của Tề Hạo, miệng hé ra khéo đến mức làm cho nàng không chịu thiệt. Nàng là rảnh tay rộng rãi. Gặp cái gì liền mua cái ấy. Bất quá hết một khắc, nàng hai tay đều đầy. Ngay cả hắn trong lòng đều bê vài cái hộp. Không khác lắm đi, vừa ý, bọn họ đã muốn đi dạo một ngày thật lâu. Hắn đã sớm mệt chết, lại dạo một chút là tốt rồi. Nàng lủi tiến vào một nhà thêu tuyến. Tề Hạo ngửa đầu, rất lớn thở hắt ra. Vừa ý, hắn đi theo vào, chúng ta không phải mới vừa dạo qua nơi này sao? Ta nghĩ đến còn có vài loại chỉ màu không mua đủ thôi. Ngươi mua thêu tuyến làm cái gì? Ta chưa từng gặp qua ngươi thêu cái gì? Chúng nó rất đẹp à, hắn té xỉu. Vì sao? Bởi vì thấy xinh đẹp liền mua, ngay cả khi chính mình căn bản cũng dùng không đến. Hắn nắm túi tiền còn sót lại hơn 100 quan, không thể không nhắc nhở nàng. Khả Tâm, chúng ta dùng tiền không khác nhau nhiều lắm, không phải có 1000 quan sao, nhưng chúng ta đã muốn tiêu hết 872 quan tiền. A, nàng mở lớn miệng, có mua nhiều như vậy? Hắn lại lần nữa khẳng định một việc, nàng tuyệt đối không thích hợp công việc quản lý tài sản trong nhà. Dù có là núi vàng núi bạc, cũng giống nhau bại quang. Đúng vậy, chúng ta mua rất nhiều. Rất nhiều, nàng bên môi nụ cười héo dần. Hắn nhìn xem rất đau lòng. nhưng là ta thứ muốn nhất còn không có mua nha. Tề Hạo lại té xỉu. Đi cả một ngày lâu như vậy, thứ thật sự muốn mua không mua. Vậy trên tay hai người bọn họ nhiều vật phẩm như vậy tính là cái gì? Ngươi muốn mua nhất cái gì? Hắn lại nghĩ như thế nào giúp nàng kiếm tiền? Dược liệu a, nàng suy sụp cúi vai. Trong lục phủ ngươi duyên độc còn chưa chữa dứt hoàn toàn. Còn phải tiếp tục uống dược điều dưỡng. Nguyên lai là vì hắn. Thấy nàng sầu mi khổ kiểm. Hắn ở tại tâm một trận ấm áp. Lại nghĩ tới khi thiếu niên. Nhà Phùng lão bản đối hắn cẩn thận săn sóc cùng quan tâm. Đời này, người hắn gặp qua nhiều đếm không xuể. Tam giáo cửu lưu đều có. Ngay cả nhất phẩm đại thần đều từng ở trước mặt hắn khuất hạ hai đầu gối. Nhưng ở trong lòng hắn, người chân chính có thể làm cho hắn cảm thấy ôn nhu cũng là ít ỏi không có mấy. Cả nhà Phùng lão bản đã qua đời. Muội muội Tề quản mới thấy qua một lần cũng đã qua đời. Phiên đến sổ đi, tại lúc này đây, Tần Khả Tâm liền có thể ở trong lòng hắn chiếm thượng một góc. Chuyện của ta không vội. Rất tốt, ta ngày mai lại đi kiếm nhất bút, còn bán họa a, đã sớm nói, việc này chỉ có thể làm một lần không thể làm hai. Kiếm như thế nào, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn hắn thần thần bí bí, không phải ra vẻ cao thâm đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn quả thật có bản lĩnh kiếm tiền, nếu để hắn ứng phó, hẳn là sẽ kiếm được tiền, nếu mà kiếm không được trầm tư lại trầm tư. Nàng bắt tay chọn thêu tuyến tốt nhất trả lại. Không mua, dù sao còn dư có 100 quán. Chống đỡ một tháng không là vấn đề. Nàng xoay người ra khỏi thêu tuyến điếm. Chúng ta đi hiệu thuốc bắc chọn mấy thiếp dược. Hắn không biết nói như thế nào trong lòng cảm thụ. Có chút vui, có chút kinh ngạc, nguyên lai trong lòng nàng. Địa vị của hắn cũng không nhẹ. Có thể làm cho nàng kìm nén mà bỏ xuống ham muốn của bản thân. Lấy hắn làm trọng, tùy ý hắn đuổi theo nàng. Nàng đột nhiên dừng cước bộ, mày hơi hơi nhăn lại. Làm sao vậy? Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt giận của nàng. Hắn hẳn là không làm cái gì chọc nàng tức giận đi. Chúng ta bị theo dõi. Nha, hắn hiểu một điều, được bao lâu rồi? Nàng nghĩ nghĩ, nửa canh giờ đi, mới đầu ta tưởng trùng hợp. Dù sao chợ mỗi người đều có thể lui tới. Nhưng là hai người này một đường đi theo, hẳn là không phải trùng hợp. Hắn nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, lại trợn mắt, ta đại khái có thể đoán được là ai theo dõi chúng ta. Là ai? Hắn phủ gần nàng bên tai, thì thầm một thời gian, nàng nghe được hai mắt càng trừng càng lớn. Có thể sao? Hắn cười đến hào cao quý, thuần khiết giống như thiên thượng thần tiên, làm nàng tim đập thật là lợi hại. Tay nhỏ bé bưng kín miệng, ban ngày, nói thầm một câu, nhĩ hảo ti bỉ, bình thường, hắn cười to, nàng vừa nghe thiên địa kia vang vọng tiếng cười to, cả người giống như ăn xong thần tiên quả, sảng khoái nói không nên lời, ti bỉ như thế nào, chỉ cần ngày cùng đêm đều như vậy luôn vui sướng cười to vài tiếng cho nàng nghe. Vô sỉ ba phần nàng đều thích, cách chương.